Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang, chương 32-2, hạ, góc truyện audio.com, editor, gà tròn vô beta reader, lazy link, Kumiko Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn ta. Bất quá là chưa lâu, chắc mới chỉ khoảng tầm nửa tháng. Thiên Hương mở to mắt, một tay đưa lên sờ sờ cổ, cau mày nói. Thức ăn, ta gật đầu, nhưng mà ta không hiểu, trước mỗi bữa ăn, đều có người thử trước mà. Cho nên lượng độc mới nhẹ a, ta nhẹ giọng nói. Hắn nhăn mi lại, đáng thương nhìn ta như một tiểu hài tử muốn tìm kiếm sự an ủi, dỗ dành. Cái đứa nhỏ này thấy không nói lời nào, hai mắt đẫm lệ nhìn ta đáng thương nói. Ôm, ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn vùi mặt trong ngực ta hỏi. Chúng độc rồi sẽ như thế nào? Sẽ dễ dàng sinh khí thất thố với người khác làm người ta chán ghét ngươi. Không đến nửa năm sẽ muốn tự sát. Tô Nhiên, ngươi nói xem ta phải làm gì bây giờ? Hắn nghẹn ngào hỏi, dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của người trong lồng ngực ta nói. Chi bằng, về sau ngươi hãy đến mặc các ăn ở chỗ ta, tẩy rửa ở chỗ ta. Chấm, ngươi muốn dưỡng ta sao? Tiểu Nhiên, hay thật đấy, Tô Nhiên đã được thăng cấp thành Tô Nhiên, mà giờ Tô Nhiên cũng đã được chuyển thành Tiểu Nhiên. Nhưng dù sao Tiểu Nhiên vẫn còn hơn là Nhiên Nhi. Ta nói, được thôi, trước mắt ta dưỡng ngươi cho khỏe đến khi nào ngươi có khả năng tự bảo vệ mình đi. Như một đứa trẻ làm nũng, hắn cọ cọ rụi rụi trong ngực ta, nói. Ta vĩnh viễn muốn được như thế này à, ta sửng sốt một chút, khẩn trương đẩy người hắn ra. Thức ăn có độc đây là một vấn đề nghiêm trọng. Vì để ngừa vạn nhất ngay ngày hôm sau, ta liền nhờ Khuynh Vương tìm mua hộ ta một ít dược liệu để ta có thể tạm chế ra một số giải dược cho Thiên Hương. Thiên Hương nói, từ ngày uống dược ta đưa tâm tình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nửa tháng bình yên trôi qua. Một lần đi đến Thiên Hương lâu, mơ hồ ta nghe được thái giám, cung nữ đang nói chuyện. Bọn họ nói Thiên Hương gần đây đã khôi phục lại vẻ hồn nhiên, trong sáng yêu đời như trước kia. Cùng Thiên Hương trong sương phòng, hắn yên lặng ngồi một bên tấu nhạc còn ta chăm chú đọc qua một số y thư. Trong đầu ta hiện giờ chỉ nghĩ đến Thiên Hương mà thôi. Ở trong cung, nếu có 5 cung nữ, 4 thái giám, 3 nam sủng, 2 thị thiếp chết mỗi ngày cũng là chuyện bình thường. Hôm nay Thiên Hương được sủng ái, ngày mai hắn lại chết cũng là điều có thể xảy ra. Sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Thiên Hương vốn làm cho nhiều phi tần tức đỏ mắt. Mà hiện tại, đã một tháng nay, Hoàng thượng dường như càng sủng hạnh Thiên Hương nhiều hơn. Mỗi lần Hoàng thượng tới Thiên Hương lâu, thức ăn đều không có độc mà còn thơm ngon vô cùng. Lúc Hoàng thượng vừa rời đi, trà cùng điểm tâm kia nhất định là đã được hạ độc, hơn nữa lượng độc cho vào còn tăng lên mấy lần. Độc kia dù không hại được đến Thiên Hương nhưng ta chỉ sợ bọn người trong bóng tối kia lại dùng một phương thức khác làm thương tổn đứa nhỏ này. Ta có chút ảo não lắc đầu, nhìn Thiên Hương đang tập trung chơi đàn ở một bên, nói. Thiên Hương, đừng làm ồn nữa. Thiên Hương ủy khuất mếu máo ly khai cây đàn bước tới chỗ ta. Ta nói, mấy ngày nay, ngươi đi theo ta đi, ngủ cũng theo, ân, ngủ cùng nhau, ta nằm giường, ngươi nằm đất. Thiên Hương trực khóc, hai mắt phiến hồng nhìn ta. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh buốt xuyên thẳng vào tai ta. Quay đầu hướng âm thanh đó, ta thấy Hoàng thượng không biết đã đứng ở cửa tự lúc nào. Ta thế nào lại không phát hiện ra khí tức của người này? Góc truyện audio.com, là võ công ta thụt lùi hay võ công của người này đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần? Từ ghế đứng dậy, ta hướng Hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng đứng một bên cười dài nói, hay cho câu ngươi nằm giường, Thiên Hương nằm đất. Ta cười gượng một tiếng, không dám ý kiến gì. Thiên Hương nói, Hoàng thượng, gần đây trong lòng Thiên Hương rất phiền muộn, Hoàng thượng đồng ý cho Tô Nhiên bồi Thiên Hương mấy ngày được không? Ta cứ nghĩ Hoàng thượng sẽ không đồng ý, ai dè hắn cứ nhiên gật đầu chấp thuận ngay. Ta còn tưởng mình nằm mơ cơ, tại vì lúc trước Hoàng thượng một mực muốn đem ta cùng Thiên Hương tách nhau ra. Thật không nghĩ tới hiện tại người này lại tùy ý để Thiên Hương bên cạnh ta thế này. Chiều tối, 3 người chúng ta cùng nhau dùng qua cơm nước sau rồi Hoàng thượng liền rời đi. Buổi tối tẩy rửa qua thân mình, Thiên Hương trên người mặc mỗi một kiện áo mỏng, mau chóng phi thẳng lên giường, hai tay gắt gao ôm chặt chăn gối. Nhìn cái bộ dạng đó ta thực không nỡ đá đứa nhỏ này xuống đất. Đẩy nhẹ Thiên Hương lui vào phía trong ta lên giường. Thiên Hương chìa cho ta một nửa cái chăn, hai mắt trong suốt nhìn biểu tình tiếp theo của ta. Ta nhắm mắt lại, nói, ngủ, Thiên Hương khanh khách cười. Bán mộng tỉnh lại, ta cảm thấy người nằm bên cạnh ta càng ngày càng xích lại gần, chân tay đều quàng hết lên người ta ép ta tới thật khó chịu. Nghĩ muốn đẩy người này ra, nhưng lại nghĩ mấy ngày nay hắn sống cũng thật khổ nên ta đành mặc kệ. Mơ màng trở lại giấc ngủ, đột nhiên ta nghe thấy tiếng động trên mái nhà. Một lát sau, cửa sổ được mở ra, gió lạnh khẽ ùa vào. Ta hơi mở mắt nhưng cũng không thấy rõ được gì ngoài màu đen của bóng đêm. Chớp chớp lại mắt để thích ứng được với bóng tối, ta híp mắt lại để nhìn cho rõ. Dưới ánh trăng mịt mờ, một mũi kiếm lạnh toát lao đến. Hắc y nhân cầm kiếm trong tay, lao thẳng tới chỗ ta cùng Thiên Hương mà đâm tới. Ta vội vàng ôm Thiên Hương xoay người một cái tránh đi mũi kiếm kia. Thiên Hương rên rỉ một tiếng, lúc sau mới lên tiếng, nói bằng giọng ngái ngủ. Làm sao vậy Tiểu Nhiên? Ta nói, ngươi mau tỉnh lại đi, lát nữa ta sẽ không thể ở bên cạnh ngươi được. Thiên Hương, ân, một tiếng rồi lại bị ta ôm nhảy qua một bên. Một lát sau Thiên Hương tựa hồ thanh tỉnh cuồng loạn hét chói tai. Lúc đó, Hắc Y Nhân không ngừng hướng mũi kiếm của mình lên người Thiên Hương. Ta vội vàng đẩy Thiên Hương ra phía sau, nhanh chóng rút kiếm ta đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường hướng thẳng tới Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân phản xạ kịp thời lùi lại phía sau hai bước. Sương phòng tuy lớn nhưng nếu để đánh nhau thì vẫn là quá chật. Muốn trốn cũng thật khó khăn, Hắc Y Nhân tránh được một kiếm của ta liền thủ thế rồi lại lao lên. Ngay lúc đó ta kéo lấy Sa Liêm, rèm, phóng tới quấn quanh chân hắn. Ngay lập tức hắn nhanh chóng cắt đứt tấm vải quanh chân mình, lao vội ra khỏi cửa sổ thoát thân. Ta sử dụng thủy thượng phi đuổi theo, nháy mắt đã thấy thân ảnh của hắn ở phía trước. Ta lại phóng Sa Liêm quấn chặt lấy cổ hắn giật lại. Ta nói, ai sai ngươi đến? Hắc Y Nhân ngoan cường không nói một lời. Hắn gục ngã trên mặt đất, cười khẩy một cái, ta kiểm tra người hắn một phen. Lúc đó ta mới hiện căn bản người này không thể nói bởi vì lưỡi đã bị người khác cắt đi rồi. Mà lần này tiến vào cùng ám sát Thiên Hương, hắn đã chuẩn bị sẵn độc dược trong răng, chỉ cần tính thế suy biến liến cắn thuốc tự vẫn. Gocchuyenaudio.com, đá Hắc Y Nhân một cái ta lao về chỗ Thiên Hương. Ngần nấy thời gian, hình như Thiên Hương cũng chỉ ngồi đó khóc thì phải. Ta nghĩ muốn cùng Thiên Hương ngồi đó giả bộ khóc một phen. Thiên Hương nói, ta không sao, ta chỉ sợ ngươi sẽ không trở lại nữa. Ta nói, ta cũng rất sợ, chỉ sợ bị thích khách kia giết a. Lát sau ta liền nghe thấy tiếng cười nhẹ. Theo hướng phát ra âm thanh, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, ta nhìn thấy Hoàng thượng. Hắn đứng một bên cười dài nhìn ta nói. Vừa mới rồi nhìn thấy thân thủ ngươi dũng mãnh là thế, sao giờ đã khóc thành cái dạng này rồi? Khách chương.